Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 736, lưu truyền. Thứ hai phong, thời gian qua đi hơn 10 cái tinh năm, Lý Cầu Tiên lần nữa tới đến ngọn núi này, so với hắn lúc rời đi, thứ hai phong vẫn không có cái gì quá biến hóa lớn. Thậm chí lúc trước những bị kia khu gia thị vệ, tôi tớ cũng không bù đáp, nhìn qua có chút quạnh quẽ. Có thể toàn bộ Nhật Diệu khu tất cả Nhật Diệu thiên tôn nhóm lại không có bất kỳ người nào dám can đảm khinh thường thứ hai phong nửa phần. Trước mắt Lý Cầu Tiên cùng Nam Vu tôn giả đánh vỡ thần uy thế giới một trận chiến huy hoàng chiến tích chưa rộng làm người biết. Bằng không mà nói thứ hai phong mang cho A Mỗ Lâm Đức đám người rung động liền không chỉ dừng lại tại hắn đánh bại huyết ngân thiên tôn thành tựu bất hủ một màn kia đơn giản như vậy. Hiu, Lý Cầu Tiên một bước hư đạp, trực tiếp rơi xuống thứ hai phong bên trong. Nhìn xem ngọn núi này, Lý Cầu Tiên hơi xúc động, mặc dù hắn đối với ngọn núi này trên thực tế cũng không có tình cảm gì. Có thể cuối cùng cư ngụ không ít tinh năm, trước mắt liền muốn rời xa, tự nhiên sẽ sinh ra một chút tâm tình chập chờn. Tốt a, hắn phải thừa nhận, sinh ra tâm tình chập chờn nguyên nhân chủ yếu ở chỗ. Trở thành tôn giả thoát ly Nhật Diệu khu về sau, dù là tại diễn pháp điện nhậm chức, hắn có khả năng có ở lại hoàn cảnh, tu luyện hoàn cảnh, so với bất hủ thiên tôn đến vẫn kém một điểm. Chí ít diễn pháp điện phân phối ở lại Sơn Phong tuyệt đối không có xích nhật cao chiếu. Hào quang tràn ngập, linh vũ tắm rửa, tử khí đông lai chờ đãi ngộ, Nhật Diệu khu bên trong người tu luyện làm hạt giống, hưởng thụ lấy được trời yêu ái tu luyện hoàn cảnh, còn không cần gánh vác bất cứ trách nhiệm nào, có thể đến tôn giả cảnh về sau, hưởng thụ tu luyện hoàn cảnh không có không nói, còn được đứng trước Vinh Diệu Thánh Điện phân phối nhiệm vụ. Đây là học sinh cùng trưởng thành khác nhau. Điện hạ, Lý Cầu Tiên tại thứ hai trên đỉnh đánh giá một lát. Một vị người hầu rốt cục đã nhận ra hắn đến, lập tức ngạc nhiên gọi hô lên. Điện hạ trở về, điện hạ về đến rồi. Một phen gọi, có chút vắng vẻ thứ hai phong lập tức náo nhiệt a. Lần lượt từng thân ảnh nhao nhao từ Sơn Phong các nơi hiện ra tới. Điện hạ, người rốt cục về đến rồi. Thừa ảnh bất hủ ngay lập tức tiến lên đón. Đi theo hắn tới còn có Phong Trục Tuyết cả đám người. Bọn hắn đối ngoại xưng là Lý Cầu Tiên tân thu hộ vệ cùng tôi tớ. Dù sao thứ hai Phong còn có nhiều như vậy biên chế trống chỗ, Thiên Tắc mấy người cũng sẽ không truy cứu thứ gì. Trở về, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, đồng thời chuyển hướng Vu Khanh Khanh, Phong Trục Tuyết, Lạc Tẫn bọn người, tại thứ hai phong tu luyện còn quen thuộc đi, nơi này tu luyện hoàn cảnh quá tốt rồi, ta đến Vinh Diệu Đại Lục còn không đến 100 ngày, có thể cái này 100 ngày tu luyện hiệu suất cơ hồ bù đắp được ta một cái tinh năm. Hiện tại ta đã nhanh đến Thần Vương Đỉnh Phong. Ta cách Thần Vương Đỉnh Phong chi cảnh đồng dạng không xa. Không hổ là Vinh Diệu Thánh Điện hạch tâm nhất tu luyện Thánh Điện. Quả nhiên xa không phải thần uy thế giới chỗ có thể sánh được. Mấy người cảm thán liên tục nói. Lý Cầu Tiên ánh mắt trên người những người này nhìn lướt qua. Đi vào Vinh Diệu Đại Lục người tu luyện hết thảy có 23 người. Cái này 23 người bên trong thần vương chiếm một nửa. Trước mắt, tu vi cao nhất Phong Trục Tuyết cùng Lạc Tẫn đều đã tiếp cận Thần Vương Đỉnh Phong. Những người khác đồng dạng rất có tiến bộ. Nhật Diệu khu tu luyện hoàn cảnh đối với phổ thông thần vương đến nói quá mức được trời yêu ái. Các người đã đến Vinh Diệu Thánh Điện tự nhiên hẳn là minh bạch thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tồn tại. Ta sẽ không bắt buộc các ngươi đạp lên tu hành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật con đường. Nhưng ta hy vọng các ngươi có thể mình làm ra lựa chọn. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, các ngươi không cần phải gấp gáp quyết định. Tại thành tựu thần vương đỉnh phong trước các ngươi đều có thể suy nghĩ thật kỹ. Thừa ảnh bất hủ, ánh mắt trên người những thần vương này nhìn lướt qua, tiến lên nhỏ giọng hỏi một câu. Điện hạ, những ngày này ta cùng những người này giao lưu nghe nói. Ngài và vài vị tôn giả giao phong qua, thậm chí còn chém giết mấy vị tôn giả. Chẳng lẽ lại, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Không sai, chuẩn bị một chút, chúng ta muốn dọn đi rồi. Dọn đi, thừa ảnh bất hủ đồng tử co rụt lại, ngữ khí có chút phát run. Điện hạ, ngài thành tựu tôn giả rồi. Đối với có thể tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật Nhật Diệu Thiên Tôn đến nói, bất hủ giai đoạn này chỉ là quá độ, ta tại giai đoạn này đều lãng phí 10 cái tinh năm. Nếu như còn không thể tu thành tôn giả, không bằng dứt khoát mua khối đậu hũ đâm chết. Cái này, thừa ảnh bất hủ đột nhiên không biết lời này làm như thế nào tiếp. 10 cái tinh năm không thể tu thành tôn giả, không bằng dứt khoát tìm khối đậu hũ đâm chết. Vậy hắn cái này tại bất hủ giai đoạn đã dừng lại hơn 100 cái tinh năm bất hủ. Xin hỏi một chút, bán đậu hũ nhà ai mạnh? Chuẩn bị một chút, mang lên cần phải mang theo đồ vật. Chúng ta cần phải dọn nhà. Lý Cầu Tiên nói, nhìn thừa ảnh bất hủ một chút. Chức vụ của ngươi treo ở Nguyệt Huy khu, chính là Nguyệt Huy khu chấp sự người. Sau đó khi một lần nữa trở về Nguyệt Huy khu, bất quá ta tin tưởng có quá đáng Nhật Diệu khu chấp sự người kinh nghiệm. Tiếp xuống ngươi tại Nguyệt Huy khu bên trong hẳn là rất nhanh liền có thể thu được không tệ địa vị. Thậm chí có lựa chọn Nguyệt Huy khu thiên kiêu cơ hội. Thừa ảnh bất hủ nhẹ gật đầu. Hắn ngược lại là muốn cùng Lý Cầu Tiên. Lấy Lý Cầu Tiên giờ phút này bày ra thiên phú, chỉ cần hắn không nửa đường chết yểu, tương lai thành tựu chí tôn xác suất vượt xa Nhật Diệu khu hơn 9 thành thiên tôn. Không qua chức trách của hắn có hạn, tại Lý Cầu Tiên rời đi Nhật Diệu khu sau hắn trở về Nguyệt Huy khu cũng là tất nhiên. Điện hạ tại trong thánh điện chức vụ là ở đâu? Là diễn pháp điện, đây chính là cái nơi đến tốt đẹp, nơi đó chuyên môn phụ trách xét duyệt. Hoàn thiện vũ trụ mênh mông bên trong ném đưa tới rất nhiều kỳ tư diệu tưởng pháp môn tu luyện. Rất nhiều pháp môn tu luyện cứ việc chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng bên trong bày ra linh cảm lại rất dễ dàng kích phát những ngộ tính kia kinh người người tư. Duy ánh lửa, từ đó để xét duyệt người tự thân đều có thu hoạch. Đối với vẫn ở tại giai đoạn trưởng thành điện hạ tới nói, đây cũng là gần với vạn tượng bảo các nơi đến tốt đẹp. Rất nhiều chí tôn thân truyền đệ tử đều chưa hẳn có thể tiến vào diễn pháp điện bên trong nhầm. Trước, thừa ảnh bất hủ nói, trong mắt có chút ghen tị. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên biết chức vụ này chỗ tốt cùng phân lượng. Mà lại, so với vạn tượng bảo các, trên thực tế chức vụ này thích hợp hắn hơn. Chí ít, chức vụ này đối với người tu luyện thời gian, làm việc địa điểm không có cứng nhắc yêu cầu. Dù là Lý Cầu Tiên thời gian dài không đi diễn pháp điện, đơn giản chính là không chiếm được hoàn thiện pháp quyết lúc ban cho điểm tích lũy ban thưởng, cũng sẽ không có cái gì trừng phạt. Điện đi xuống diễn pháp điện nhậm chức, vậy ngài mang tới những người này. Thừa ảnh bất hủ hướng sau lưng Phong Trục Tuyết bọn người nhìn thoáng qua. Diễn pháp điện hoàn cảnh mặc dù không cách nào cùng tinh mang khu, Nguyệt Huy khu, Nhật Diệu khu so sánh, nhưng tương tự không tính quá kém. Mà lại, cái gọi là sư phó dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân, bọn hắn tương lai có thể có thành tựu ra sao mấu chốt là dựa vào chính bọn hắn. Ta sẽ cung cấp nhất định tiện lợi, nhưng chân chính có thể tới một bước nào còn muốn xem chính bọn hắn. Thậm chí bọn hắn tương lai nếu như muốn hướng phía những phương hướng khác phát triển, ta cũng sẽ không tiến hành ngăn cản. Lý Cầu Tiên nói, trên thực tế, đoạn thời gian này đến hắn thành tựu chí tôn cho đến đều là hắn đối với những người này khảo nghiệm. sơ bộ đi vào Vinh Diệu Đại Lục. Đối mặt mảnh này phồn hoa thế giới cạnh tranh, dụ hoặc, ai có thể trổ hết tài năng, ai có thể không quên sơ tâm, ai có thể trung trinh không hai, đều là khảo nghiệm của hắn tiêu chuẩn. Chỉ có thông qua những này khảo nghiệm về sau, tương lai một đoạn thời khắc, hắn mới có thể mang lấy bọn hắn tiến vào nguyên giới. Mượn nhờ nguyên giới, vậy sẽ một cái tinh năm khi hơn mấy ngàn vạn cái tinh năm dùng đặc thù hoàn cảnh, để bọn hắn nhất phi trùng thiên. Thứ hai, phong di chuyển rất sắp bắt đầu, mà xem như nhật diệu khu minh tinh sơn phong. Thứ hai phong nhất cử nhất động từ trước đến nay cực thụ đám người chú ý. Khi biết Lý Cầu Tiên giáng lâm đến thứ hai phong lúc, nhật diệu khu suy nghĩ rất nhiều, muốn cùng giao hảo thiên tôn nhóm còn dự định đến đây thăm viếng. Cùng nó giao hảo, nhưng khi hắn nhóm phát giác được toàn bộ thứ hai phong tại chuẩn bị di chuyển, đồng thời đều chuẩn bị một chiếc phi thuyền chở đồ vật bay hướng diễn pháp điện phương hướng lúc, những người này cấp tốc hỏi thăm lai. Khi bọn hắn biết được Lý Cầu Tiên di chuyển thứ hai phong là bởi vì Lý Cầu Tiên đã tu thành tôn giả lúc, toàn bộ nhật diệu khu lập tức đã bị kinh động. Tôn giả, Lý Cầu Tiên thế mà thành tựu tôn giả. Cái này, lúc này mới qua khứ 10 cái tinh năm đi, hắn lại thành tôn giả. Từng bị Lý Cầu Tiên đã đánh bại Thiếu Phong Thiên Tôn, Xuyên Đấu Thiên Tôn, hai người hai mặt nhìn nhau. Cứ việc tại Lý Cầu Tiên đánh bại Huyết Ngân Thiên Tôn cũng thành tựu bất hủ về sau, hai người bọn họ đã chặt đứt dám cùng Lý Cầu Tiên là địch tâm tư. Nhưng Lý Cầu Tiên thành tựu tôn giả tốc độ nhanh như vậy, vẫn làm cho bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Dù là hiện tại đã đi theo Hồng Quang Chí Tôn bên người, bỏ đi tất cả tranh danh đoạt lợi tâm, cũng đã xem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 9 tinh luyện đến 9 thành 9 hoa. Khê Thiên Tôn, tại sau khi lấy được tin tức này vẫn tâm thần chấn động, chú ý không được tu luyện, tại vận dụng chính mình chí tôn đệ tử quyền hạn thoáng điều tra một phen Lý Cầu Tiên gần nhất náo ra tới động tĩnh về sau, không chịu được hít một hơi lãnh khí, ngay lập tức tìm được Huyễn Xí Tôn giả. Sư huynh, Lý Cầu Tiên thành tựu tôn giả, hắn thế mà lần dùng 10 cái tinh năm vượt qua bất hủ đến tôn giả giai tu hành đăng lâm tôn giả nha. Huyễn Xí Tôn giả nhàn nhạt lên tiếng, trong thần sắc cũng không có quá lớn ba lan, vậy thì bị kích thích ngồi không yên. Nhiều năm như vậy tâm tính của ngươi sửa đi nơi nào? Ta, Hoa Khê Thiên Tôn há hốc mồm, tôn giả mà thôi, đối với tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật nhật diệu thiên tôn đến nói, một khi vượt qua bất hủ cái này một sinh tử huyền quan, thành tựu tôn giả bất quá nước chảy thành sông sự tình. Chờ ngươi thành bất hủ, tương lai vấn đỉnh tôn giả đồng dạng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Huyễn Xí Tôn giả bình tĩnh nói, đương nhiên 10 cái tinh năm tấn thăng tôn giả, cái tốc độ này vẫn cực kỳ kinh người, nhưng hắn dù sao cũng phải chiếu cố một chút người tiểu sư đệ này yếu ớt nội tâm. Không phải 10 cái tinh mùa màng liền tôn giả, có thể trọng điểm là Lý Cầu Tiên, hắn thành tựu không phải phổ thông tôn giả. Hoa Khê Thiên Tôn cười khổ đem chính mình thu tập được một phần tư liệu phô bày ra, ta vừa mới vận dụng một chút đặc thù đường đi điều tra phát hiện, Lý Cầu Tiên tại trước đây không lâu chém giết Nam Vu tôn giả. Chém giết tôn giả, Lý Cầu Tiên có thể chém giết tôn giả, chiến tích này ngược lại là rốt cục để Huyễn Xí Tôn giả nhíu mày. Có thể chém giết tôn giả xác thực khó lường. Chờ một chút, Nam Vu tôn giả, cái tên này có chút quen tai. Tây Hy Chí Tôn, hắn là Tây Hy Chí Tôn tùy tùng. Một lát, hắn rốt cục ý thức được cái gì, trên mặt lại không cách nào duy trì lúc trước lạnh nhạt, ẩn ẩn mang theo kinh hãi nói, Nam Vu tôn giả, kia là một vị đỉnh phong tôn giả a. hắn có thể chém giết đỉnh phong tôn giả. Hoa Khê Thiên Tôn cười khổ gật đầu một cái, muốn biết, hắn vị sư huynh này, cũng bất quá ở vào cấp độ này. Nói một cách khác, Lý Cầu Tiên có thể chém giết Nam Vu tôn giả, tự nhiên mà vậy liền có thể chém giết Huyễn Xí tôn giả. Huyễn Xí tôn giả hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Giờ khắc này, hắn muốn mắng người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.